One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Cự nhân chiến đấu kịch liệt. Dầu Trắng cùng Tử Kỳ sấp xỉ Roger ở Hoa Anh Đào hạ uống rượu. Hai người dùng chén rượu cùng tóc đỏ Leru sang cho Dầu Trắng mang đi Tây Hải. Rượu chén rượu là giống nhau. Rượu Hoa Anh Đào Tây Hải. Tử Kỳ sấp xỉ. Vĩ đại thông qua cái này bốn cái từ mấu chốt đem Dầu Trắng, Roger, sang ba người liên kết với nhau. Mà Hiliu Luke cùng mấy cái này từ mấu chốt cũng là có liên lạc. Hiliu Luke từng nói qua, xa xôi Tây Chi quốc độ, có một đạo tặc bị tuyên cáo tử kỳ sắp xỉ. Tuyệt vọng đạo tặc khi đi ngang qua Yamanaka, phát hiện trường mãn lấy tươi đẹp hoa anh đào. Tây Hải chén rượu Yamanaka nở đầy lấy hoa anh đào. Roger cùng Dâu Trắng uống rượu địa phương. Cùng cứu vớt Hiliu Luke, kỳ tích hoa anh đào lẽ nào không phải một cái địa phương à? Kia kỳ tích hoa anh đào e rằng đồng dạng cứu vớt Roger trái tim. Mà 16 quyển 145 nói, Hiliu Luke uống cạn sẽ nổ tung rượu, vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp tử vong. Cái này một lời tiêu đề chính là kế thừa ý chí. Nếu ram kế lớn của đất nước y thuật nước lớn, như vậy tiến hành trái ác quỷ nghiên cứu cũng là cực kỳ tự nhiên. Đến đây kết thúc Caesar, Baker Pang, Hiliu Luke, Dr. Rai, Chopper đám người liên kết đều chỉ hướng một cái khả năng. Đó chính là Drum Quốc từng tiến hành qua trái ác quỷ nghiên cứu. Còn có một cái bằng chứng, ở Zaya trên đảo độc trên người quả táo. Còn có Caesar trên đảo quả táo. Lẽ nào sẽ không có tất nhiên liên hệ sao? Zaya nam tử, vừa rồi từ kỳ quái nam nhân nơi đó bắt được quả táo người. Ăn sau đó, 5 người nổ tung. Độc quy, người vận khí đúng là tốt a. 24 quyển 223 nói. 68 quyển 676 nói. Caesar đem đặc biệt lớn kẹo cho lịch sử Mali. Giết chết hắn trong nháy mắt. Lịch sử Mali động vật hệ quả thực chuyển tới bên cạnh quả táo bên trên. Đây chính là từ người chết nơi đó đạt được trái ác quỷ phương pháp. Nói cách khác, trước đây độc quy ở Zaya làm cũng là chuyện giống vậy. Tìm được năng lực giả phía sau cho lựu đạn quả táo. Giết chết năng lực giả trong nháy mắt. Trái ác quỷ chuyển rời đến độc quy trên tay phổ thông quả táo bên trên. Cũng chính là đơn sơ năng lực giả săn bắn. Vì vậy, Caesar Baker Pang Dr. Rai Chopper độc quy cái này 5 người đi qua động vật hệ trái ác. Quỷ cũng liên hệ với nhau. Mà Hắc Hồ Tử sở dĩ chạy tới Drum Vương Quốc. Muốn chính là đạt được loại phương pháp này còn có liên quan tới động vật hệ năng lực nghiên cứu. Hết thảy tư liệu, Ram đảo diệt quốc một chuyện, cũng liền có lý do hợp lý. Vì sao Hắc Hồ Tử đoàn người sẽ ở Ram quốc xuất hiện? Cũng lập tức thủy lạc thạch ra. Còn như nói là cái gì có thể từ tân thế giới trở lại đại hải trình nửa trước trình. Có thể tham khảo Đông Hải Creek đoàn hải tặc. Dầm dầm, ủng ủng, chấm ngoặc kép. Bốn phía một hồi trời long đất lở tiếng nổ lớn truyền đến. Theo sát mà một đạo trùng thiên hỏa diễm rất xa thẳng lên vân tiêu. Kinh người hắc sắc khí lãng phóng lên cao. Đem trên đảo hơn nửa bầu trời đều cho trong nháy mắt che lại. Vi Vi hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Kinh hô một tiếng, Mr. Võ Sĩ Đạo. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng, núi lửa phun trào thanh âm. Đi thôi. Theo ta cùng đi gặp xem. Núi lửa phun trào, biểu thị một hồi kinh thiên động địa quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Zoro biết, đây là thanh quỷ Dory cùng quỷ đỏ Brogy quyết đấu tín hiệu. Hai vị tiền truy nã Gundam 100 triệu Berry cự nhân quyết đấu. Hoàn toàn chính xác khiến người ta huyết mạch phun phồng hưng phấn không thôi. Thu kiếm trở vào bao. Zoro trực tiếp men theo thanh âm sông Hỏa Sơn khẩu vọt tới. Mr. Võ Sĩ Đạo, phương hướng phản, may mắn Vivi đúng lúc nhắc nhở. Zoro lúng túng gãi ra đầu một cái. Không phục trả lời, bên này gần hơn một ít. Ta muốn sao gần nói đi vòng qua. Kết quả, ước chừng tha tầm vài vòng. Cũng không còn tìm đúng phương hướng. Vivi không còn gì để nói. Không dám tin nhìn Zoro, Mr. Võ Sĩ Đạo. Ngươi xác thực định phương hướng thật không có lầm sao? Ta nhớ được là bên này a. Zoro vẻ mặt không phục biểu tình. Vivi đại điệt kính mắt, hoảng sợ cái miệng nhỏ nhắn đại trương. Trong suốt như ngọc trên mặt bất đắc dĩ câu dẫn ra một mê người cười khổ, hay là ta dẫn ngươi đi đi. Bên này, theo ta đi, Mr. Võ Sĩ Đạo ngươi đi đâu vậy? Lại sai rồi, bên này, Crep phương hướng ngươi cũng lấy sai rồi. Trên đường đi, Crep cùng Zoro đầy đối với dân mù đường đến mức tận cùng Hoàng Kim hợp tác nhiều lần làm ra đùa. Tất chê cười, chọc Vivi giờ khóc giờ cười. Thật muốn không minh bạch, cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt thời điểm. Zoro trên mặt mãi mãi cũng là vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Nhưng là, một ngày khôi phục thái độ bình thường, đường này si cá tính, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Hết lần này tới lần khác hắn còn luôn một bộ tự cho là đúng dáng dấp. Là ngươi không mang tốt đường, hẳn là đi bên này mới đúng. Vừa nói, Zoro lần nữa lạc đường cừu con giống nhau, lại đi nhầm phương hướng. Đến cuối cùng, đột nhiên nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Zoro một đôi nguyên bản lười biếng mắt hổ, đột nhiên tinh quang lóe lên, trong mắt bạo xạ ra lưỡng đạo hàn quang sắc bén. Không cần Vivi chỉ dẫn phương hướng, Zoro thân hình đã bắn ra, phi thiên chiếm đất, thỏ bắt đầu thước rơi. Zoro cả người như cùng ở tại trong bụi cỏ chạy như bay giống nhau, rất nhanh liền đem Vivi rất xa bỏ lại đằng sau. Kinh người trực giác, bén nhạy cảm giác, nghiêm túc Zoro, hai mắt thật chặt chành thị phía trước, thân hình chợt hiện tung, tốc độ nhanh như tật phong một dạng, trong nháy mắt, bỏ chạy vô ảnh vô tung. Vivi vội vàng thúc giục Crep liều mạng đuổi kịp, thẳng đến lần nữa đuổi theo Zoro, Vivi mới yên lòng, không nghĩ tới, nghiêm túc hắn, tuyệt không dân mù đường, cảm giác đã vậy còn quá tinh chuẩn. Giờ này khắc này, Dory cùng Brogy chiến đấu đã bắt đầu. Hai cái siêu cấp cự vô bá, một cái tay cầm trường kiếm, một cái cầm trong tay khai sơn cự phủ. Người tới ta đi, đánh túi bụi, như cự sơn một dạng hai người. Thân cao tới hơn 10 trượng, thậm chí ngay cả phụ cận núi đồi đá lớn đều giống như 3 năm tuổi hài đồng giống nhau. Nhỏ bé phủ phục ở dưới chân của hai người. Mỗi một lần kim qua chạm vào nhau, đều là thiên băng địa liệt một dạng, thanh âm chấn động rút lui thiên địa, vang vọng vân tiêu, giữa không trung tia lửa văng gấp nơi, như châm ngòi một cái trận trận hoa mỹ pháo hoa, sao động lòng người tranh đấu, càng phát kịch liệt, Dory trường kiếm như gió, Brogy cự phủ thế đại lực trầm, hai người tranh đấu, trực tiếp nhất, cũng bạo lực nhất. Đều là toàn lực ứng phó so đấu man lực. Không trung nổ vang liên tục. Bốn phía trong rừng rậm chim muông càng là rất xa tránh né ra. Thảo nào được xưng vườn hoa nhỏ. Cùng hai cái cự vô phách tráng hán so với. Toàn bộ Kojima thực sự quá nhỏ hẹp. Căn bản để cho hai người không cách nào nhẹ nhàng như thường thi triển toàn bộ kỹ năng. Thú vị, thật là khiến người ta cảm xúc dâng trào a. Uống. Zoro càng xem càng kích động, nhịn không được hai tay đặt ở bên hông trên vỏ kiếm. Kiếm báu rút khỏi vỏ. Hàn quang thiểm thước, theo một hồi hoa mỹ hàn quang đoạt bắn ra. Zoro thân hình cấp bách tung, tại chỗ bắn lên, đầu ngón chân ở một bên trên một cây đại thụ nhẹ nhàng điểm một cái. Mây tung, thân như mũi tên nhọn một dạng hung hăng xông hai người bắn tới. Dory trường kiếm đang muốn bổ về phía Brogy khai sơn cự phủ. Trước mắt một đạo tàn ảnh bay vút mà đến. Theo sát mà chính là một tiếng kinh chấn vân tiêu kịch liệt tiếng đánh. PS, có bằng hữu nói nơi đây không hợp lý nơi đó không hợp lý. Tỉ như Zoro vây ở trên đảo. Hải lý cái gì cũng có căn bản không đói. Vậy tại sao Sanji cùng chân đỏ dép trước đây đói thành như vậy? Do ta viết là One Piece, không phải nghiên cứu khoa học tư liệu. Hy vọng mọi người không muốn tích cực, bởi vì không hợp lý địa phương bản thân cũng quá nhiều. Tỉ như, One Piece bên trong có nhiều lắm kèm theo đùa tất trúc tính khôi hài nhân vật. Kiếm sĩ rút kiếm có thể chống đỡ đạn và đại pháo. Long cung xuất hiện thành trấn. Trên tầng mây xuất hiện thôn xóm. Luffy bị gáp đánh tơi bời cư nhiên có thể ngủ lấy. Tứ hoàng tóc hồng lại không cẩn thận cũng không trở thành bị gần biển chi vương cho cắn đứt cánh. Tay chứ, Sanji nhìn thấy nữ nhân lại phun huyết, cũng không trở thành bay đến bầu trời chứ. Nếu mọi người thích xem, cũng không cần vô cùng tính toán. Thật không thích, ta cũng không miễn cưỡng. One Piece chính là bởi vì nhiệt huyết đặc sắc khôi hài mới để cho chúng ta si mê không phải sao? Mà không phải là bởi vì thiết trí hợp lý. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.